Chương 3404, gió nổi lên, gió hô hô mà vang lên, gió nổi lên, phong hóa hạp cốc hung hiểm muốn tới. Lý Thất Dạ đi ra thạch ốc, đứng ở trong thôn hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ thấy vậy lúc trời đã tối xuống dưới, trên bầu trời mây đen đã bao phủ lại toàn bộ phong hóa hạp cốc. Phong hóa hạp cốc là bực nào to lớn, toàn bộ phong hóa hạp cốc là vượt ngang toàn bộ thạch nguyên, đem thạch nguyên xé thành hai nửa, có thể nói, toàn bộ phong hóa hạp cốc từ đầu tới đuôi, chỉ sợ là vượt ngang mấy trăm vạn dặm thậm chí là ngàn vạn dặm xa. Như vậy cự dáng dấp phong hóa hạp cốc, lúc này toàn bộ hẻm núi đều bị trên bầu trời mây đen bao phủ lấy, cái này có thể tưởng tượng mây đen là bực nào to lớn. Giờ này khắc này, nếu là có thể đứng ở trên không trên hướng xuống nhìn lại, bao phủ phong hóa hạp cốc mây đen tựa như là một đầu hắc long, đầu này to lớn hắc long thân thể là kéo dài ngàn vạn dặm, giống như là chiếm cứ tại trên đại địa. Hô, hô, hô thanh âm vang lên, cát bay đá chạy, gió lớn nổi lên, trong phong hóa hạp cốc không biết có bao nhiêu hoa cỏ cây cối tại gió lớn phía dưới bị thổi làm không người xuống chi, cũng không biết có bao nhiêu cát bụi bị thổi làm cuồn cuộn mà đi. Gió nổi lên, ở thời điểm này, trong phong hóa hạp cốc còn có không có trốn đi tu sĩ cường giả hoặc phàm nhân, đều bị dọa đến xoay người chạy. Gió nổi lên, mau trở lại thôn. Ở trong phong hóa hạp cốc, cũng không ít thôn trang thổi lên lên kèn lệnh, đây là đang triệu hoán những người còn không có về thôn trang kia, cũng là đang cảnh cáo lấy mới vào phong hóa hạp cốc khách bên ngoài. Khi gió nổi lên thời điểm, không chỉ là người dừng lại tại trong phong hóa hạp cốc, ngay cả trong phong hóa hạp cốc phi cầm tẩu thú, đều nhao nhao trốn đi, bọn chúng sinh hoạt ở trong phong hóa hạp cốc. Khi gió nổi lên thời điểm, bọn chúng đều biết phong hóa hạp cốc hung hiểm muốn tới. Khi gió nổi lên thời điểm, cửa thôn chỗ đứng vững vàng cột đá kia phát sáng lên. Trên cột đá này tất cả phù văn đều trong chớp mắt này phát sáng lên, tản ra quang mang. Ở thời điểm này, mỗi một cái phù văn đều bao hàm quang mang trong suốt, tia sáng này tự hồ vẫn luôn chất chứa tại trong phù văn, lúc có nguy hiểm tiến đến thời điểm, nó mới có thể sáng lên. Quang mang trong suốt tại trong phù văn chảy xuôi, quang mang như vậy tự hồ thuận phù văn mà chảy xuôi, nó không phải do trên hướng xuống chảy xuôi, mà là từ dưới lên trên chảy xuôi. Khi phù văn sáng đến trình độ nhất định đằng sau, giống như trên cột đá phù văn là siêng năng không ngừng mà từ dưới đất hấp thu lực lượng, quang mang lóe sáng lên này, tự hồ chính là dưới mặt đất liên tục không ngừng lực lượng chống đỡ lấy, không có lực lượng như vậy liên tục không ngừng chống đỡ lấy, cột đá phù văn căn bản cũng không khả năng một mực kiên trì, nó sẽ rất nhanh dập tắt. Nghe được bồng một tiếng vang lên, khi trên cột đá phù văn quang mang sáng đến trình độ nhất định đằng sau, ngay ngắn cột đá lập tức phun ra ra quang huy, trong chớp mắt này. Phun ra hào quang lập tức bao phủ lại toàn bộ thôn trang, cái này khiến toàn bộ thôn trang đều giống như là bị một tầng màn ánh sáng bao phủ lấy một dạng. Chính là từ trong trụ đá vẫy xuống hào quang bao phủ toàn bộ thôn trang, khiến cho toàn bộ thôn trang đều tại quang huy che chở phía dưới, nó có thể khu trừ hết thảy tà ác. Cột đá phun ra quang huy, cái này không chỉ có thạch hoa hoa ở thôn trang mới có lấy một màn này, trên thực tế, ở trong phong hóa hạp cốc, chỉ cần cửa thôn cây có một cây cột đá như vậy thôn trang. Ở thời điểm này, mỗi một cái thôn trang cột đá đều phun ra rơi xuống quang huy, mặc kệ từng thôn trang này có người hay không ở lại, chỉ cần có cột đá tại, bọn chúng cũng sẽ ở lúc này phun ra hạ quang huy. Đặc biệt là vào lúc này dưới tình huống mây đen bao phủ toàn bộ phong hóa hạp cốc, cái này khiến từng cái thôn trang cột đá giống như là trong bóng tối đèn sáng. Lúc này nếu như ngươi tại phong hóa hạp cốc lạc đường mà nói, như vậy, có thể thông qua từng cây cột đá này, có thể tìm được trở về thôn trang con đường. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng tại cửa thôn, nhìn xem cột đá này, nhìn xem cột đá phát tán đi ra quang mang. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ thời điểm, hắn nhìn về phía cột đá, ở trong mắt Lý Thất Dạ, không chỉ là thôi diễn trên cột đá này phù văn, đừng nói là người bình thường, chính là kinh thế cường giả, đều xem không hiểu trên cột đá phù văn. Nhưng là, ở trong mắt Lý Thất Dạ, trên cột đá phù văn nó là có thể diễn hóa thành vô thượng thiên chương, nó đang diễn hóa lấy. Không giờ khắc nào không tại biến hóa, mà lại, ở trong mắt Lý Thất Dạ, trên cột đá phù văn không chỉ có là đang diễn hóa lấy, nó còn tại lưu động, nó từ trên cột đá, chảy ròng vào dưới mặt đất, sâu dưới lòng đất đồ vật, là người khác không thấy được, nhưng, ở trong mắt Lý Thất Dạ, đây hết thảy đều là nhìn một cái không sót gì. Dưới đất chỗ sâu, chính là một đầu đại mạch vô hình, làm cho không người nào có thể tìm kiếm. Đại mạch giấu tại dưới mặt đất, như là một đầu ẩn núp cự long. Nó lực lượng bàn bạc vô tận dưới đất vô thanh vô tức chảy xuôi. Cứ như vậy, cột đá thẳng xuống dưới đất, phù văn cắm rễ ở trong đại mạch dưới đất, mỗi một cái phù văn hợp thành pháp tắc, ở trong đại mạch dưới đất theo đại mạch lực lượng mà chảy xuôi lấy. Phải biết, ở trong phong hóa hạp cốc có bao nhiêu cột đá, có bao nhiêu thôn trang, từng cây cột đá này phù văn cắm rễ ở đại mạch dưới đất đằng sau, sẽ ở trong đại mạch dưới đất sâu chuỗi thành một chinh, dưới đất tạo thành một cái tuyệt thế vô song đại trận. Cũng chính bởi vì vậy, như vậy một cái tuyệt thế vô song đại trận, nó từ đại mạch phía dưới liên tục không ngừng hấp thụ lực lượng như vậy bị phun ra tại trong mỗi một cái thôn trang, thủ hộ lấy trong phong hóa hạp cốc thôn trang này đến thôn trang khác, là có thể thấy rõ toàn bộ đại thế ảo diệu đằng sau, liền có thể minh bạch trong đó nguyên lý. Trên thực tế, tại phong hóa hạp này dưới mặt đất, có giấu một đầu đại mạch, tại trong đại mạch có người nghịch thiên vô địch chôn xuống một cái đại trận. Về phần trong phong hóa hạp cốc từng cái cửa thôn cột đá, đây chẳng qua là trong toàn bộ đại trận từng cái mắt lưới mà thôi. Hạng người nghịch thiên tuyệt thế vô song này trong này bày ra như vậy một cái đại trận, vì chính là tại phong hóa hạp cốc hung hiểm đến thời điểm, thủ hộ lấy phong hóa hạp cốc mỗi một cái thôn trang. Đích thật là đại thủ bút, đây là che chở hậu nhân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ cột đá, không khỏi khen một tiếng, nói ra, rất khéo léo lối suy nghĩ, đây chính là năm đó tam đại mạch một trong, người biết thế nhưng là lác đác không có mấy nha. Dưới mặt đất đại thế, cất giấu rất nhiều bí mật, người biết bí mật này cũng không nhiều, năm đó lại có người có thế dưới đất như vậy bố trí xuống đại thế, đích thật là không phải tầm thường, cái này không chỉ là bởi vì hắn rất cường đại, mà lại hắn cũng biết năm đó một số bí mật. Nhìn xem cột đá, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng sờ soạn một chút cột đá, hắn cũng không khỏi cười cười, một cây cột đá như vậy, thoạt nhìn là đơn độc một cây, trên thực tế, nó là toàn bộ phong hóa hạp cốc dưới mặt đất đại trận một bộ phận. Nếu có người muốn lấy đi một cây cột đá như vậy, căn bản cũng không có tác dụng, truyền thuyết đây là chúng ta thạch tổ lưu lại. Tại Lý Thất Dạ thưởng thức trên cột đá phù văn thời điểm, thạch qua qua cũng không khỏi có chút kiêu ngạo, nói ra, truyền ngôn nói. Chúng ta thạch tổ tại Thạch Nguyên đặt vững cơ nghiệp đằng sau, hắn ngay ở chỗ này lưu lại cột đá, lấy chống cự phong hóa hạp cốc hung hiểm, để cho chúng ta thạch nhân tộc có thể ở trong phong hóa hạp cốc an cư lạc nghiệp. Thạch Hoa Hoa kiêu ngạo như vậy, cái này cũng chẳng có gì lạ. Trên thực tế, ở trong thạch nhân tộc, không biết có bao nhiêu người lấy thạch tổ Chu Hắc Áp làm ngạo, cũng không biết có bao nhiêu người cả đời đều tại sùng bái thạch tổ. Chúng ta thạch tổ, là vạn cổ đến nay ghê gớm nhất đạo quân một trong. Nói đến đây, Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi kiêu ngạo mà tuyên bố, mặc dù Thạch Hoa Hoa chưa thấy qua bao nhiêu sự đời, nhưng là, đối với Thạch Tổ rất nhiều công tích vĩ đại, hắn lại nghe được không ít, có thể nói là nghe nhiều nên thuộc, thậm chí có thể nói, liên quan tới Thạch Tổ công tích vĩ đại, mỗi một cái Thạch nhân tộc đều sẽ truyền tụng, đều từng nghe nói qua, là một cái vô cùng ghê gớm gia hỏa. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, cười cười nói ra, cũng là một cái không theo đạo lý ra bài gia hỏa, có đôi khi cũng rất không đáng tin cậy. Thạch Tổ tên, tại Bắc Hoang trong lịch sử, có thể nói là có thế lưu lại nồng đậm một bút, nhưng là, hắn lai lịch không gì sánh được thần bí, không có bất kỳ người nào biết cướp căn của hắn. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại biết, mặc kệ Thạch Tổ Chu Hắc Áp là như thế nào đi che giấu mình cướp căn, nhưng là, cái này đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ hai mắt, giống như trên cục đá này phù văn đến thôi diễn. Lý Thất Dạ cũng biết đây là xuất từ ai thủ bút, dù sao, mỗi một cái kinh tài tuyệt diễm tồn tại, đều sẽ có hắn độc nhất vô nhị lạc ấn, mặc kệ hắn là cỡ nào cẩn thận, đều sẽ lưu lại thuộc về chính hắn độc nhất vô nhị dấu vết để lại, chính là từ trong dấu vết độc nhất vô nhị này, Lý Thất Dạ liền có thể suy tính ra lai lịch của hắn, cước căn của hắn. Ngay lúc này, phong hóa hạp cốc cuồng phong ngừng lại, đã không còn hô hô thanh âm vang lên, toàn bộ phong hóa hạp cốc lập tức an tĩnh lại. Muốn tới, chúng ta không cần dựa vào gần như vậy. Khi tiếng gió ngừng đằng sau, Thạch Hoa Hoa không khỏi vì thế mà kinh ngạc, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, chính hắn nói cũng không khỏi lui về sau mấy bước, mười phần cẩn thận nhìn qua bên ngoài. Cái này không thể nói là Thạch Hoa Hoa nhát gan, trên thực tế, bất luận là người từ bên ngoài đến, hay là phong hóa hạp cốc cư dân, đều đối với trong phong hóa hạp cốc hung hiểm kiên kỵ vạn phần, đối với hung hiểm như vậy. Trong nội tâm cũng có được một loại không nói được kính sợ. Đối với phong hóa hạp cốc cư dân tới nói, kính sợ như vậy, hoặc là vừa ra đời liền đã lạc ấn tại trong linh hồn. Ở thời điểm này, phong hóa hạp cốc bắt đầu sương lên, sương mù khuếch tán rất nhanh, lập tức tràn ngập toàn bộ phong hóa hạp cốc, toàn bộ phong hóa hạp cốc bổ mê vụ bao phủ, toàn bộ phong hóa hạp cốc lập tức âm u rất nhiều. Nhưng là, loại âm u này, không hề giống là cái gì đến từ dưới mặt đất hắc ám. Loại âm u này rất kỳ lạ.